Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Ngộ Đạo Sơn Cốc. Ngộ Đạo Sơn Cốc, nơi này tình huống cùng Diệp Thần trước đó tưởng tượng cũng không giống nhau. Nguyên bản hắn coi là, nếu là ngộ đạo, thì nhất định sẽ có một cái phong bế tiểu không gian. Hoặc là thông đạo loại hình địa phương để mỗi một cái người thí luyện đều có một cái không gian độc lập. Thế nhưng là, hắn sai, nơi này chẳng những không có một cái không gian độc lập, ngược lại là mênh mông. Giữa hai ngọn núi lớn, có một đầu vô cùng rộng lớn đường lớn phóng tầm mắt nhìn tới. Không nhìn thấy bờ, đầu này đường lớn thật giống như thông về phía chân trời ở mép một dạng. Hơi mang theo lên dốc, không nhìn kỹ cũng không thể phát giác, nơi này chính là ngộ đạo sơn cốc. Cuối cùng vẫn có chút không thể tưởng tượng nói đến thanh âm hắn rất nhỏ nhưng cũng đầy đủ để người bên cạnh nghe được, thân thể vì một cái có can đảm cùng vô vọng tiên tôn đối nghịch. Đồng thời để vô vọng tiên tôn đều nhượng bộ dược thần tự nhiên là mọi người chú ý đối tượng hắn mỏi. Cử động dính dấp nội tâm mỗi người. Thế mà, ngay tại Diệp Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, vô vọng tiên tôn thanh âm lại một lần nữa nương theo nhỏ theo gió mà đến. Lần này thanh âm vô cùng bình thản, nơi này chính là ngộ đạo sơn cốc, ở trước mặt các ngươi có một đạo kết giới, bước vào về sau, đem về có một cái khác tràng cảnh căn cứ mỗi cá nhân ngộ tính. Dừng lại tại ngộ đạo sơn cốc thời gian khác biệt, bút vẽ thí luyện tháp hội căn cứ mỗi cá nhân ngộ tính điều chỉnh các ngươi tên. Nói đến đây về sau, hiện tại các ngươi có thể tiến vào. Thanh âm rơi xuống, vô vọng tiên tôn khí tức biến mất. Mọi người mắt thấy trước mặt cảnh tượng trong lòng có chút nghi hoặc cùng khẩn trương. Nguyên lai cái này bên trong có khác càn khôn như vậy, nếu như chính mình tùy tiện đi vào, có thể hay không trong nháy mắt bị đá ra khỏi cục. Diệp Thần cũng là nghe được cái thanh âm này về sau, tâm cảnh bắt đầu bình tĩnh trở lại, nâng lên hai con ngươi nhìn lên trước mặt ngộ đạo sơn cốc. Từng đợt pháp tắc lực lượng chậm chạp phóng thích, thế nhưng là ngay tại hắn phóng thích pháp tắc lực lượng thời điểm, nhất thời có một đạo vô cùng có hấp lực lực lượng cùng cường đại dị thường cảm giác áp bách chạm mặt tới, làm đến thân thể của hắn cũng chưa kịp phản ứng, hướng về phía trước sập hai bộ, bất chợt tới biến hóa, để Diệp Thần giật mình vội vàng thu hồi pháp tắc lực lượng, đơn chân đạp đất ổn định thân hình, trên thân chấn động tới mồ hôi lạnh. Ám đạo tốt lực lượng cường đại, so với thí luyện trong cảnh địa chữ thiên không gian lực lượng còn cường đại hơn mấy lần. Hắn dám cam đoan, vừa mới nếu là bị hút đi vào, chỉ sợ muốn không hô hấp ở giữa thời gian, chính mình thân thể liền sẽ bị hung hăng bắn ra đến. Mọi người cũng là nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần, bọn họ cũng không biết chuyện gì phát sinh. Muốn hỏi, lại không dám hỏi, đứng tại nơi hẻo lánh phi vũ. Phát hiện Diệp Thần chi tiết này khóe miệng hơi nhíu thì thào nói đến, nguyên lai cái gì cũng đều không hiểu. Nói xong, cả người khí tức toàn bộ thu liễm, cùng người bình thường không sai biệt lắm, một chân bước vào ngộ đạo trong sơn cốc. Hắn động tác đồng thời cũng bị Diệp Thần phát hiện, cau mày, chẳng lẽ tiến vào nơi này muốn ẩn nặc chính mình cảnh giới. Vừa mới phi vũ tuy nhiên ẩn nặc trên thân chỗ có khí tức, nhưng vẫn là bị Diệp Thần phát hiện. Nhìn lấy Chử Tuân cùng Lại Thiên, Đoạn Phong ba người, Diệp Thần nói ra, thu hồi công pháp, bình tâm tiến vào. Nói xong, Diệp Thần thu hồi chính mình công pháp khí tức. Phải biết, Diệp Thần ẩn nặc chính mình công pháp vô cùng có một bộ trước đó tại Nam Môn Cung Tuyết chỗ nào học hội ảnh nguyệt quyết, chính là thượng thừa ẩn nặc công pháp. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần trên thân công pháp tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Nếu không phải giải Diệp Thần, bọn họ thậm chí lấy vì gia hỏa này cũng là tại phổ thông bất quá người bình thường đồng dạng một chân bước vào Ngộ Đạo Sơn Cốc kết giới, cả người biến mất trong tầm mắt mọi người. Đi vào ngộ đạo bên trong, quả nhiên cùng ngoại giới nhìn đến cảnh tượng khác biệt, đập vào mi mắt là tầng tầng cao sơn nước xanh, gió nhẹ lướt qua gương mặt, mang cho người ta một loại thoải mái cảm giác, khiến người ta rất nhanh liền đối với nơi này có ấn tượng tốt, chí ít Diệp Thần hiện tại đối mặt tràng cảnh đúng là như thế. Một chân hướng về phía trước, tại tiến một bước, vạn tượng biến hóa trước đó cao sơn nước xanh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thấu xương vui sướng đại địa tùy theo biến hóa. Cây cỏ khô cạn, ánh sáng mặt trời chướng mắt, trên mặt nước có thể thấy được hơi mỏng tỉ mỉ đá lạnh. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Diệp Thần nội tâm không khỏi cảm khái, một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Tốt một cái vạn vật biến hóa. Tuy nhiên nơi này phong rất lạnh, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh khô cạn cây cối thế, nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ cảm nhận được bên trong sinh cơ. Toàn bộ sinh linh đều đang cố gắng sinh trưởng, bằng vào cái này vui sướng bắn ra dưỡng chính mình thân thể, tiếp tục hướng phía trước. Cảnh tượng lần nữa biến hóa, ánh nắng tươi sáng nóng rực, dương quang phổ chiếu tại đại địa phía trên, tất cả bông hoa tách ra diễm lệ nhan sắc, hướng về mặt trời phương hướng tản mát ra nhấp nhô hương hoa. Đại địa ở giữa dòng sông tuôn ra cấp, trên núi nồng đậm cây cối lục diệp, để người ta biết nơi này chính là mùa hè, xuân hạ thu đông. Bước kế tiếp có phải hay không cũng là mùa thu? Diệp Thần không kịp chờ đợi hướng về phía trước lại đi một bước. Quả nhiên, tựa như Diệp Thần sở liệu một dạng, mùa thu cảnh tượng thành hiện ở trước mặt mình. Màu vàng óng ruộng lúa mạch, còn có bị thế người gọi là nắng gắt cuối thu mặt trời. Chiếu xạ tại chính mình trên gương mặt, trong không khí xen lẫn từng trận gió lạnh tùy ý, chẳng mấy chốc sẽ đi vào mùa đông. Trên sườn núi cây ăn quả kết xuống rất nhiều trái cây, khiến người ta cảm thấy mùa thu thật sự là một cái bội thu mùa vụ. Tại mùa này bên trong, sinh linh đều đang vì mình chuẩn bị qua mùa đông dự trữ. Lá rụng tản mát tại đại địa, hình thành từng mảnh kim sắc, cảnh tượng toàn bộ bên trong thiên địa. Dùng kim bích huy hoàng để hình dung không có chút nào làm qua, đây chính là đại tự nhiên lực lượng. Đây chính là ngộ đạo, giống như không có cái gì đặc biệt sao? Diệp Thần có chút không để bụng, nói đến cước bộ lần nữa hướng về phía trước, tựa như xuân hạ thu một dạng. Một bước cuối cùng đi vào cũng là mùa đông, màu trắng bạc tuyết hoa cửa hàng, khắp mặt đất băng lãnh, gió lạnh để Diệp Thần không khỏi đánh rùng mình một cái. Hai tay báo tại trước ngực, hô hấp thời điểm đều có thể nhìn đến chính mình hà hơi. Trên mặt nước kết một tầng thật dày đá lạnh, lại cũng không nhìn thấy tiểu động vật hoạt động, muốn đến hẳn là ngủ đông. Bởi vì quá mức lạnh lẽo, Diệp Thần cũng không muốn ở trong môi trường này lưu lại, càng muốn biết tiếp đi ra nghênh tiếp chính mình đem về là dạng gì cảnh tượng. Hướng về phía trước phóng ra bước thứ năm, oanh, một đạo sức mạnh cường hãn chạm mặt tới, trực kích Diệp Thần mặt. Đã cơ hồ dỡ xuống phòng bị, Diệp Thần không nghĩ tới sẽ có dạng này biến hóa, hoảng sợ hai tay tranh thủ thời gian hình thành một đạo sức mạnh cường hãn muốn chống cự. Như thế nào nói là vật gì, vì sao ngộ đạo? Sắc bén thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên, chấn động đến hắn thần sắc trở nên hoảng hốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.